Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1226, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hoàng, đại đế điều động nhiều như vậy, đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật làm cái gì? Trong một rừng cây, hai nhân loại vừa đi vừa nói. Khà khà, cái này ngươi không biết đâu, đại đế đứa con báu kia lôi ma đế ở bên ngoài bị thiệt lớn, nghe nói dẫn theo một đế linh cùng một siêu cấp thần sinh vật đi qua. Kết quả liên quan lôi ma đế đồng thời bị người ta đều giết, đại đế tức giận, mới hội triệu tập đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật lại đây, chuẩn bị muốn đi đem người kia cho diệt. Một cái khác lớn tuổi khá lớn nam nhân nói, ai như thế nghiêu a, liền con trai của đại đế cũng dám trực tiếp giết chết. Lúc trước người trẻ tuổi hỏi, không biết, chỉ nghe nói là một đế linh, lão hoàng nói rằng, đáng tiếc nhân loại chúng ta bên trong không có cường giả như vậy. Người trẻ tuổi có chút thất vọng nói rằng, hai người đi tới, lão hoàng đột nhiên hướng về bốn phía nhìn một chút, kỳ quái nói rằng. Không đúng vậy, nơi này tại sao có thể có một mảnh bãi cỏ a, trước đây chưa từng thấy a. Người trẻ tuổi cũng nhìn một chút, gật đầu nói. Trước đây thật giống xác thực không có, nơi đó còn dài ra một gốc cây lẻ loi đại thụ, thật giống là chưa từng thấy giống, có cần tới hay không nhìn. Quên đi thôi. Chúng ta chỉ là gia cu ly tuần cây la, đừng động nhiều chuyện như vậy, miễn cho chọc phiền phức mất mạng nhỏ. Lão Hoàng nói liền xoay người quay đầu lại, chuẩn bị đi những địa phương khác lại đi dạo. Nhưng là hai cái vừa mới quay đầu lại, nhất thời bị sợ hết hồn, kêu to lùi lại mấy bước, nhìn rõ ràng mới phát hiện là một người trẻ tuổi cười híp mắt đứng ở chỗ nào. Người chuyện gì xảy ra? Không biết người đáng sợ hội hù chết người a? Không đúng vậy. Ta trước đây tại sao không có gặp ngươi? Ngươi là có ý gì truyền tống vào đến? Lão Hoàng trừng mắt người trẻ tuổi kia hỏi. Người trẻ tuổi nhưng là nhìn Hàn Sâm trợn to hai mắt, đột nhiên rít gào lên. Hàn Sâm, ngươi là Hàn Sâm, làm sao? Tiểu Triệu, ngươi biết hắn? Lão Hoàng nhìn một bên rít gào người trẻ tuổi hỏi. Đương nhiên nhận thức a, kỳ nguyên thủ con rể ngươi không quen biết sao? Tiểu Triệu trực tiếp nói. Ta con mẹ nó chỗ đi vào mấy chục năm. Khi đó nguyên thủ họ Vương, ai mẹ nhà hắn biết ai là kỳ nguyên thủ con rể, hơn nữa mặc kệ hắn ở bên ngoài làm sao nghiêu, ở đây như thế cũng phải được. Lão Hoàng bĩu môi một cái nói, Tiểu Triệu không có lý Lão Hoàng, đi tới Hàn Sâm trước mặt nói rằng. Hàn Sâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không nghe nói ngươi tiến vào chính là lôi ngục tí hồ sở a? Hàn Sâm cười nói. Ta không ở lôi ngục tí hồ sở, chỉ là tới bên này nhìn tình huống. Vừa nãy các ngươi nói lôi ngục đại đế triệu tập rất nhiều đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật, cụ thể có bao nhiêu có biết hay không? Lão Hoàng thuận miệng nói rằng, cụ thể không rõ lắm, ta cũng chính là nghe người khác như vậy nói chuyện, chí ít cũng có 5-6 cái. Các ngươi biết những đế linh đó cùng siêu cấp thần sinh vật ở nơi nào sao? Hàn Sâm lại hỏi, bọn họ chỗ ở lôi viên bên kia, chúng ta có thể không vào được, không biết bọn họ cụ thể ở nơi nào? Lão Hoàng nói rằng, cảm tạ, các ngươi kế tục tuần tra đi, đoạn thời gian gần đây tốt nhất không muốn quá mức tới gần lôi ngục tí hồ sơ. Hàn Sâm lại hỏi rõ ràng lôi viên vị trí, liền hướng trong rừng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hoàng muốn nói cái gì, lại phát hiện Hàn Sâm xem ra đi rất chậm, nhưng là không biết làm sao cũng đã đi vào trong rừng, căn bản không chờ hắn đem thoại nói ra, người cũng đã không gặp. Tiểu Triệu. Vừa nãy hắn có ý gì a? Cái gì gọi là gần nhất, không nên tới gần tí hồ sơ. Lão Hoàng không rõ nhìn về phía Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhưng là một mặt hưng phấn. Xem ra tí hồ sơ mấy ngày gần đây khả năng xảy ra đại sự. Ra đại sự, người nói hắn sẽ ở tí hồ sơ bên trong làm sự. Tiểu Triệu, người không có bị sốt chứ? Lão Hoàng sờ sờ Tiểu Triệu cây chán, một mặt khinh thường nói. Đừng nói hắn như vậy tiểu thanh niên. Coi như là tiến vào tí hộ sở hơn 100 năm lão nhân, cũng không dám ở lôi ngục tí hộ sở bên trong làm sự, cái kia cùng muốn chết gần như. Hắn không giống nhau, Tiểu Triệu nhưng vẫn như cũ rất là hưng phấn. Hàn Sâm xuyên qua rừng cây, đem một cái màu đen áo choàng khoác lên người, nhất thời cùng bóng đêm hòa là một thể, hướng về lôi ngục tí hộ sở phương hướng lẻn đi. Giả Chi Phi Phong không hổ là năm đó vĩnh giả nữ đế chí bảo. Hàn Sâm dễ dàng liền lẻn vào lôi ngục tí hộ sở bên trong, cái kia rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh, không có một có thể phát hiện tung tích của hắn. Dựa theo Lão Hoàng nói tới phương hướng, Hàn Sâm hướng về Lôi Viên lẻn đi, ở trong màn đêm căn bản không ai có thể phát hiện hắn hình bóng. Cái gọi là Lôi Viên, kỳ thực chính là Lôi Ngục Đại Đế thủ hạ những đế linh đó cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ ở, hơn nữa bên trong còn trồng rất nhiều quý giá gen thực vật. Hàn Sâm vẫn không có tiến vào Lôi Viên, liền nhìn thấy một cái nhứ cự long giống như cự thú chiêm giữ ở Lôi Viên cửa lớn bên trên, tựa hồ là chính đang ngủ say. Chỉ theo nó khí tức nhìn lên, liền biết đó là một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí một đi vào bên trong, siêu cấp thần sinh vật hoàn toàn không có nhận ra được hắn tiến vào Lôi Viên. Tiến vào Lôi Viên sau đó, Hàn Sâm ngay lập tức sẽ lại nhìn thấy hai con siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm cũng không làm kinh động chúng nó, tránh khỏi sau đó ở Lôi Viên bên trong quay một vòng. Giả Chi Phi Phong quả nhiên thần kỳ, nơi này có ít nhất mười mấy con siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh, dĩ nhiên không có một phát hiện sự tồn tại của hắn, để Hàn Sâm trong lòng càng kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là đại đế, chỉ là đây Lôi Viên bên trong liền có nhiều như vậy siêu thần cấp cùng đế cấp tồn tại, những địa phương khác không biết còn có bao nhiêu. Nếu là Lôi Ngục Đại Đế tự mình dẫn người dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ ta vẫn đúng là không ngăn được. Hàn Sâm thầm nói, đột nhiên, Hàn Sâm nghe được có tiếng người nói chuyện, hướng về bên kia nhìn một chút, đã thấy hai cái đế linh ở vườn cây bên ngoài nói chuyện. Lần này Lôi Ngục Đại Nhân thật sự muốn đích thân đi không? Một đế linh nói rằng, đương nhiên, nghe nói Lôi Ngục Đại Nhân rất coi trọng cái kia đế linh, nghe Lôi Ngục Đại Nhân nói. Đó là trước đây rất cường đại đế linh, vì lẽ đó hắn tưởng muốn đích thân đi thu phục cái kia đế linh. Một cái khác đế linh nói rằng, Hàn Sâm ở bên cạnh nghe trong lòng vui vẻ, nếu như Lôi Ngục Đại Đế thật sự muốn đích thân đi, đến là để hắn có thể nhân cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm hoàn toàn có thể dựa vào Dạ Chi Phi Phong năng lực lẻn vào dị linh thần điện, thừa dịp cái kia Lôi Ngục Đại Đế không ở chi thời. Đoạt linh hồn của hắn chi thạch, đến thời điểm Lôi Ngục Đại Đế lợi hại đến đâu cũng không dùng, sinh từ chỗ ở Hàn Sâm năm ngón tay trong lúc đó. Hàn Sâm lại nghe một lúc, không nghe thấy cái gì tính thực chất nội dung, nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, liền lui ra Lôi Ngục tí hồ sơ. Giả Chi Phi Phong tuy rằng lợi hại, bất quá chỉ có thể ở trong màn đêm sử dụng, ở bóng đêm đến không được địa phương, đầy áo choàng sẽ vô dụng chỗ. Hàn Sâm về đến địa hạ tí hộ sở sau đó, cắn răng một cái đem thần huyết cấp kinh cức độc hạt thú hồn cùng ẩn bỏ cạp đế bảo thạch thú hồn lấy ra, đem hai người dung hợp lại cùng nhau. Lần này cơ hội ngàn năm một thừa, Hàn Sâm dự định đem hết toàn lực cướp hạ Lôi Ngục Đại Đế linh hồn chi thạch. Hiện tại không có thời gian lại đi tìm những khác bỏ cạp hệ thú hồn, chỉ có thể sử dụng kinh cức độc hạt chấp nhận một thoáng. Mặc dù nói Lôi Ngục Đại Đế rời đi tí hộ sở, bất quá hắn nhất định sẽ lưu lại trọng binh canh gác, đến thời điểm sợ rằng vẫn sẽ có một phen khổ chiến. Dù sao bóng đêm chiếu không vào dị linh thần điện, cuối cùng còn muốn bằng thực lực giết đi vào. Cách chương